Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2657. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2657. Võ đài giống như bị động đất cấp 12. Dung chuyển điên cuồng, vết nứt trên bề mặt dày đặc như mạng nhện. Nam Cung Yên Nhu đứng ở phía sau suýt chút nữa đứng không vững. May là có hai người hầu gái tiến lên đỡ. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Lâm Chính cũng dừng lại. Anh Quang Sâm Lang đang chảy máu đầy đầu, thần trí mơ hồ sang một bên. Phụt, Sâm Lang đập xuống nền đất, lăn mấy vòng, người gần như không còn tri giác, ngã trên đất giống như đống thịt vụn. Dưới đài một mảnh yên tĩnh. Sâm Lang lại bị đánh bại như vậy, bại một cách thê thảm, bại một cách không còn gì nghi ngờ, cứ như một con chó bị Lâm Chính đờ è xuống đánh. Mọi người từng nghĩ tới vô số khả năng, nhưng không ai ngờ kết quả lại như vậy. Nam Cung Vân Thu ngã ngồi trên đất, gương mặt kinh hãi. Bích Chân và An Viên không còn suy nghĩ được gì. Người xem ở hiện trường đều dừng hô hấp, ngây ngốc nhìn. Nạp Lan Thiên siết chặt tay vịn ghế ngồi, nhìn chằm chằm Lâm Chính. Tôi đã nói mà, Phó Vô Diệp cười gượng. Đó là thiên kiêu đấy. Đó là thiên kiêu xếp hạng thứ 14, người bên cạnh kinh hãi thốt lên. Có thể giải quyết thiên kiêu xếp hạng thứ 14 một cách dễ dàng như vậy. Thực lực của người này, rốt cuộc đã đến trình độ nào? Cậu ta là quái vật phải không? Không ai biết, cũng không ai có thể giải đáp. Nam Cung Mộng nhìn Lâm Chính trong chốc lát, sau đó nghiêng đầu, nói với quản gia ở bên cạnh vài câu. Quản gia gật đầu, lập tức lui xuống. Lâm Chính nhặt ba tấm lệnh bài trên mặt đất lên, sau đó sải bước đi về phía lệnh bài của Sâm Lang ở dưới đất. Trận chiến thiên kiêu, tôi đã thắng, lệnh bài này thuộc về tôi, Lâm Chính thản nhiên nói, sau đó nhặt lên. Chết đi. Lúc này Sâm Lang nằm trên mặt đất đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trở nên đỏ ngầu, cả người dường như phát điên, lập tức rút đao ở thắt lưng ra, siết chặt bằng hai tay chém về phía Lâm Chính. Cái gì? Anh Lâm, cẩn thận. Bích Chân và An Viên ở bên dưới sợ đến mức hét lên khẩn thiết. Tất cả mọi người đều ồ lên. Sâm Lang lại đánh lén. Cách chương.